Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, tiến vào, tháng 7 lưu hòa, mặt trời gay gắt, dù cho màn cửa cẩn trọng, cũng vô pháp hoàn toàn che chắn ánh sáng mặt trời độc ác. Từ màn cửa khe hở bên trong chui vào ánh sáng mặt trời. Vuông vức hình thành một dải ánh sáng một bên, vì cả phòng mang đến vẻn vẹn có quang minh, đinh linh linh. Tiếng điện thoại âm lại một lần vang lên, liên tiếp ba vang về sau, tự động chuyển thành thu âm ni tần nhiên sao. Ta là bác sĩ Vương, người còn có một năm liền đầy 18 tuổi. Thật sự nếu không bắt đầu gen trị liệu lời nói, liền hoàn toàn mất đi thời cơ. Câu nói khách khí, công thức, hoàn toàn như trước đây. Tần nhiên hờ hững không nhìn, cúi đầu xuống chuyên tâm tra xét tay trong du hí thẻ nhớ. Đỏ tươi nhan sắc, ngón tay cái to bằng móng tay. Xác nhận không sai về sau. Tần nhiên đem cái này mai hoa hắn sở hữu tích xúc mới mua được trò chơi thẻ nhớ để vào hư nghĩ đầu. Khôi khe thẻ bên trong. Tích, một tiếng vang giòn, hư nghĩ đầu khôi bên trên đèn chỉ thị từ hồng sắc đổi xanh sắc. Tích, tích, tích, chưa kiểm tra đến du hí hắn thương. An toàn tính không biết, mời cẩn thận thử chơi. Hư nghĩ đầu khôi máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến cảnh cáo thanh âm nhắc nhở. Bất quá, tần nhiên cũng không hề để ý. Một cái địa hạ du hí, đương nhiên không khả năng sẽ có cái gọi là công ty cùng an toàn tính. Một năm trước, cái này truyền thuyết độ chân thật 100% trò chơi xuất hiện ở trên thị trường. Theo lý thuyết, dạng này độ chân thật 100% trò chơi. Viễn siêu hiện tại lưu hành những chân thực đó độ không qua 30-40% hư nghĩ du hí. Tất nhiên nhận cực lớn truy phủng mới đúng, nhưng kết quả lại là hoàn toàn tương phản, nó còn không có chính thức lên sàn, liền bị cấm chỉ, bởi vì, trò chơi quá chân thực đến, nếu như trong trò chơi tử vong lời nói, trong hiện thực cũng sẽ chết vong. 3.000 người chơi bản Glow Beta chỉ có không đến 1/10 sống qua nội chắc. Từ trong trò chơi rời khỏi, dạng này hơn 1.000 người tử vong, tự nhiên tuyên cáo trò chơi này vĩnh viễn không có khả năng lên sàn sự thật. Mà tại về sau, tần nhiên nghe kể một ít người giàu có vì truy cầu kích thích. Đến trò chơi này bên trong, để trò chơi này lần nữa vận chuyển. Cũng lại trở thành chính thức trên ý nghĩa địa hạ du hí. Chỉ có số ít người mới có thể tiếp xúc đến, trừ bỏ bí ẩn mua sắm con đường, không ít phí dụng bên ngoài. Trong trò chơi tử vong cũng là trong hiện thực tử vong điểm này. Cũng làm cho nhiều người hơn chùn bước, nhưng, tần nhiên không quan tâm ni bởi vì, trong vòng một năm đụng không đủ 300 vạn tiền chữa bệnh dùng lời nói. Hoạn có gen virus chứng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. 300 vạn, đối với kẻ có tiền tới nói, tự nhiên không tính là gì, nhưng là đối với tần nhiên tới nói, lại là một cái con số trên trời. Từ 3 năm trước đây bị kiểm tra sơ gen virus chứng lúc, tần nhiên liền đang cố gắng tích lũy tiền, nhưng là, hạt cát trong sa mạc. 3 năm trước đây tần nhiên 14 tuổi. Một cái liên bang phổ thông sơ trung học sinh, không có bất kỳ cái gì bằng cấp, năng khiếu, cho dù là việc tốn thể lực, cũng bởi vì tuổi tác, hoàn toàn không đủ tư cách, chỉ có thể là qua làm việc vặt, cũng không luận là dạng gì việc vặt đều khó có khả năng gánh vác lên này cao đến 300 vạn tiền. Chữa bệnh dùng, coi như một ngày chỉ ngủ 5 tiếng, kiêm chức 3 một công việc. 3 năm qua tần nhiên cũng chỉ để giành được 3 vạn khối. Vừa lúc chỉ là y liệu phí dụng 1% money cái này khiến tần nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Đối với sinh mệnh, tần nhiên có quá nhiều hy vọng, ảo tưởng, cho nên, hắn không muốn chết, nhưng hiện thực lại làm cho hắn không chết không thể. Mà vừa lúc này, hắn từ nguyên bản công tác cầy tiền công tác thất nghe được một cái tin đồn. Có quan hệ với, địa hạ du hí, nghe đồn. Tùy ý một kiện cực phẩm trang bị liền có thể bán được hơn 100 vạn nghe đồn. Tại xác nhận cái tin đồn này tính chân thực về sau. Tần nhiên được ăn cả ngã về không, Hắn dùng từ 14 tuổi bắt đầu liền làm thuê góp nhặt 3 năm tích xúc. Mua được cái này để Hạ Du Hí thẻ nhớ, chuẩn bị liều một phát, không thành công thì thành nhân. Tần Nhiên yên lặng thầm nghĩ, đội nón an toàn lên, Tần Nhiên nằm ở trên giường, mắt tối sầm lại, một đoạn văn tự, nương theo lấy giọng nói bắt đầu hiển hiện. Thân phận ID kiểm tra bên trong, thân phận ID xác nhận, Tần Nhiên, 17 tuổi, cô nhi, hiện ở lại Liên bang Phúc Lợi trong phòng. Thuộc tính kiểm tra bên trong, địa hạ Du Hí chào mừng ngài, trò chơi sắp bắt đầu. Một mình phó bản tiến vào, chiến tranh bất chợt tới bao phủ tòa thành thị này, mọi người không có bất kỳ cái gì phòng bị, phần lớn người tại hỏa lực bên trong chết đi, còn thừa bình dân, bao quát người ở bên trong, đều tại thành thị phế tích bên trong đau khổ dẫy giụa, mà thỉnh thoảng vang lên tiếng súng. Làm theo để ngươi thất kinh, quân phản loạn cùng đám côn đồ nhóm cũng không tính thua tay lại. Bọn họ đỏ hồng mắt, sát ý bừng bừng muốn phá hủy hết thảy. Chủ tuyến nhiệm vụ, sinh tồn 7 ngày, 07 chi nhánh nhiệm vụ. Có thể chọn, cứu trợ càng nhiều bình dân đến chiến tranh kết thúc. Mỗi cứu trợ một cái bình dân có thể đề cao thông quan đánh giá. Nhắc nhở, tân thủ phó bản. Đối với mỗi cái người chơi tới nói, đều là cơ hội khó được. Khi văn tự toàn bộ xuất hiện, dừng lại ước chừng 3 phút, vì Tần Nhiên lưu lại đầy đủ duyệt thời gian về sau. Tần Nhiên trước mắt bỗng nhiên sáng lên, chướng mắt vô cùng, dù cho hai mắt nhắm lại cũng là khó chịu vô cùng. Để Tần Nhiên không khỏi giơ bàn tay lên ngăn tại con mắt trước. Sau đó, hắn liền cảm thấy mình cả người ở vào một loại gia tốc hướng phía dưới mất trọng lượng trong trạng thái, toàn bộ quá trình tiếp tục ước chừng 1 đến 2 giây. Khi Tần Nhiên cảm giác hết thảy khôi phục bình thường thời điểm, buông tay xuống, hai mắt mở ra, nhất thời, Tần Nhiên hai mắt trừng lớn, ở trước mặt hắn, không đủ xa 1 mét địa phương, một bộ mở ngực mổ bụng xác chết chính dựa vào ở nơi đó. Hơi hơi dương lên đầu lâu, này đục ngầu hai mắt vừa lúc nhìn về phía Tần Nhiên. Phảng phất là đối mặt, Tần Nhiên hô hấp lập tức dồn dập lên. Từ nhỏ đến lớn, Tần Nhiên chưa bao giờ từng thấy nhân loại thi thể, tối đa cũng là đánh nhau thấy máu. Lúc này, một cỗ thi thể xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn là lấy loại này đối mặt tư thái. Lập tức liền để Tần Nhiên sa vào đến kinh hoàng. Trong sự sợ hãi, mà tại dạng này hoảng sợ bên trong, Tần Nhiên cơ hồ là bản năng lui lại lấy, thẳng đến đụng vào sau lưng vách tường mới dừng lại, phần lưng cùng vách tường va chạm, sinh ra đau đớn để Tần Nhiên một nhe răng. Bất quá, đau đớn lại làm cho Tần Nhiên từ trước đó hoảng sợ bên trong thoáng làm dịu. Có được một tia lý trí, đây là trò chơi, đây là trò chơi. Cho dù là 100% chân thực, cũng là trò chơi, một tia lý trí, để Tần Nhiên nghĩ đến chính mình thân ở hoàn cảnh, hắn không phải thật sự gặp được thi thể, chỉ là tiến vào trò chơi phó bản bên trong mà thôi. Nhưng trước mắt chân thực, trong mũi xuất hiện huyết tinh, mùi hôi thối, lại làm cho Tần Nhiên không thể không tìm kiếm càng thêm trực tiếp chứng cứ tới nói phục chính mình. Nhân vật, Tần Nhiên nói như vậy. Từng tại cây tiền bên trong phòng làm việc vật Tần Nhiên. Đối với một số hư nghĩ Du Hí khống chế cũng không xa lạ gì. Mà may mắn là, một số trò chơi quy tắc là thông dụng, địa hạ Du Hí cũng không ngoại lệ. Theo Tần Nhiên thanh âm đàm thoại vang lên, chỉ có hắn có thể thấy được thanh thuộc tính xuất hiện ở trước mắt. Thanh thuộc tính, tổng cộng chia làm 3 trang, tính danh. Tần Nhiên tuổi tác, 17 tuổi, nam tính, huyết mạch, nhân loại xưng hào, không sinh mệnh, 100% thể lực, 100. Tần Nhiên liếc mắt qua, tờ thứ nhất là cơ bản nhân vật trạng thái, mà trang thứ hai bắt đầu thì là nhân vật thuộc tính. Lực lượng, ép nhanh nhẹn, ép thể chất, ép tinh thần, ép cộng cảm giác, ép cộng trang thứ ba thì là kỹ năng, trang bị, ba lô cột, bất quá. Bây giờ lại đều biểu hiện ra khoảng không, kỹ năng, không trang bị, không ba lô, khoảng không, đánh giá, từ đầu đến đuôi tân nhân một cái, so pháo hôi cũng không bằng, dù cho sau cùng đánh giá mang theo nồng đậm trêu tức. Nhưng Tần Nhiên lại là mặt mỉm cười, bởi vì, hệ thống cột xuất hiện, không thể nghi ngờ tại chứng minh trước mắt hết thảy, cũng là trò chơi, dù là 100% chân thực. Hô, hô, Tần Nhiên liên tục hít sâu lấy, bài trừ lấy trước đó còn thừa hoảng sợ, để cho mình hoàn toàn tỉnh táo lại, mà khi Tần Nhiên có đầy đủ tỉnh táo về sau, hắn vô ý thức nhìn về phía cỗ kia bị mở ngực mổ bụng thi thể. Thi thể, tại trong hiện thực là khiến người sợ hãi, thất kinh, nhưng là ở trong game, thi thể lại đại biểu cho một cái khác hàm nghĩa, trò chơi tiền vàng cùng trang bị. Tần Nhiên đương nhiên sẽ không quên chính mình tiến vào địa hạ du hí, mục đích thu hoạch được đầy đủ tiền tài, trị liệu chính mình gen virus chứng. Cái này liền cần một cái tiền đề, ở trong game có đầy đủ thực lực, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể thu hoạch càng nhiều trò chơi tiền vàng cùng đủ tốt trang bị các loại. Cũng chỉ có dựa vào lấy những trò chơi này tiền vàng cùng đủ tốt trang bị, mới có thể đổi lấy trong hiện thực tiền tài, mà trước mắt thuộc tính thấp, kỹ năng, trang bị, ba lô đều rỗng tuếch, liền đánh giá đều là pháo hôi không bằng hắn tự nhiên là không có đủ dạng này thực lực. Cho nên, hắn cần thời gian đến để cho mình cường đại lên, mà thời gian này cũng không nhiều lắm, trong hiện thực chỉ có 1 năm, về phần trong trò chơi, Tần Nhiên hiện tại tạm thời vô pháp phán định. Nhưng căn cứ dĩ vãng hư nghĩ du hí thời gian gần đây nhìn, cũng sẽ không so hiện thực thời gian dài quá nhiều, bởi vậy, hắn cần phải nắm chặt bất luận cái gì để cho mình cường đại lên thời cơ. Mà tại Tần Nhiên trước mặt, liền có một cái cơ hội như vậy, cố nén trong lòng khó chịu, Tần Nhiên chậm rãi đến gần trước mắt thi thể, dù là biết trước mắt đều là trò chơi, nhưng là 100% chân thực. Lại làm cho Tần Nhiên cùng đang chuyển động một bộ chân thực thi thể không có cái gì hai loại. Riêng là loại kia huyết tinh ngưng kết sau tanh hôi, càng làm cho Tần Nhiên liên tục buồn nôn. Thậm chí, Tần Nhiên vô ý thức tránh né lấy cùng thi thể đục ngầu hai mắt tiếp xúc. Mà này mở ngực mổ bụng vết thương, càng là nhìn cũng không nhìn liếc một chút, chỉ là dùng hai tay tại thi thể trên thân không được tìm tòi. Tìm kiếm lấy. Một lát sau, hơi nghiêng đầu Tần Nhiên hai mắt bỗng nhiên sáng lên, sau đó, mãnh liệt địa nhìn mình trái tay sờ soạng đến móc treo. Hơi dùng sức kéo một cái ba lô liền bị Tần Nhiên từ trên thi thể kéo xuống tới. Cái này cái túi đeo lưng ẩn tàng rất tốt, lại thêm thi thể tư thế ngồi, nếu như không phải Tần Nhiên tinh tế lời nói, chỉ bằng hai mắt quan sát rất khó phát hiện. Mà để đặt dạng này ẩn nấp, tự nhiên nên hội có một ít đồ tốt, vô ý thức, Tần Nhiên hai mắt hơi có vẻ nóng rực nhìn trong tay ba lô. Hết chương.